Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chiến lực kinh người. Hiện tại có thể đánh a? Nghe nói Dương Trần lời nói, Thất Trọng Lôi U Điểu ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này, đã vậy còn quá xem thường nó. Lúc này liền là giận dữ hét, nhân loại, nếu không phải là ngươi đánh lén, căn bản là không có cách đụng phải ta một sợi lông. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt không vui, nói ra, nếu là ngươi cho rằng, ta chính diện xuất kích, cũng coi như làm là đánh lén, vậy ta không lời nào để nói. Nói xong, hắn nhún vai. Trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc, cái này Thất Trọng Lôi U Điểu, mặc dù có không kém linh trí, nhưng lại quá mức tự đại, phảng phất toàn bộ thế giới, đều muốn lấy nó làm trung tâm đồng dạng. Lập tức Dương Trần cũng được nhưng, tại mộ nhai trong không gian, xỏa điểm này thực lực mạnh nhất, mặt khác Lôi U Điểu đều muốn nghe nó, có thúi như vậy tính tình, cũng đương nhiên. Chỉ bất quá, hôm nay qua đi, Dương Trần lại là dự định, để cái này xỏa điều, hoàn toàn thay đổi ý tưởng như vậy. Thất Trọng Lôi U Điểu nghẹn lời, trong lúc nhất thời không phản bác được, nhưng qua trong giây lát, lại là tự ngạo nói ra. Hừ, người chính là một cái sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi nhân loại thôi. Trong mắt ta, người chẳng là cái thá gì. Dương Trần ma quyền sát trưởng một chút, lười nhác lại cùng xỏa điểu này tranh luận, nhàn nhạt nói ra, nếu vừa mới xuất thủ, vẫn là không có đem ngươi thức tỉnh, vậy chỉ có thể để cho ngươi ăn chút đau khổ. Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, như thiểm điện đi vào Thất Trọng Lôi U Điểu trước mặt. Sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng là người sở hữu không có gì sánh kịp lực lượng. Ngay cả nắm đấm đâm rách không khí, đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét. Phảng phất không khí, muốn ở trong nháy mắt này, nổ bể ra đến đồng dạng. Càng có từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng ba động. Lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chung quanh vô số tử khí, đều là bởi vậy kịch liệt quay cuồng lên. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Thất Trọng Lôi U Điểu lại là cuồng tiếu một tiếng. Nói ra, nhân loại, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Không đánh lén ngươi, chẳng là cái thá gì. Cuồng tiếu qua đi, nó giống như cương đao móng vuốt. Hời hợt đưa tay về phía trước. Lại muốn dùng móng vuốt ngạnh kháng Dương Trần một kích. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút. Hắn vốn cho rằng, trước đó chính mình một quyền, ít nhiều khiến xỏa điều này, nhớ kỹ chút giáo huấn. Không nghĩ tới người sau vậy mà một chút trí nhớ không dài. Ý nghĩ này, gần như chỉ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức nắm đấm tiếng thét, chính là triệt để bộc phát ra. Đang, ngột ngạt kim loại va chạm thanh âm, như sấm sét bộc phát ra, toàn bộ thiên khung, đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút, càng có không cách nào hình dung sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà ra, phương viên mấy vạn trượng phạm vi tử khí, lập tức bị triệt để ép thành hư vô, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Càng xa xôi tử khí, thì là biến thành từng đảo vạn trượng thủy triều, hướng về phương xa khuếch tán mà đi, mắt thường vậy mà không gặp được nó khuếch tán điểm cuối cùng. Phảng phất là thẳng tới chân trời, Thất Trọng Lôi U Điểu, đối với đây hết thảy, tất cả đều làm như không thấy, đầu cao ngạo nâng lên, lấy một loại khinh thường giọng điệu nói ra, nhân loại. Ta nói qua, ngươi nếu là không đánh lén, tiếng nói này còn chưa chờ rơi tất, trong mắt của nó, chính là bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. lập tức vội vàng thấp kém cao ngạo đầu lâu, trừng to mắt, không dám tin nhìn qua giao chiến chỗ. Cùng một thời gian, một cỗ rất nhỏ nứt ra thanh âm, từ nơi đó truyền vang ra, ken két. Thanh âm này, mặc dù 10 phần rất nhỏ, nhưng rơi vào thất trọng lôi u điểu trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, càng có không cách nào hình dung đau đớn cảm giác, như thủy triều cuốn tới. Trong nháy mắt kế tiếp, nứt ra thanh âm, chính là hóa thành một cỗ sụp đổ sóng âm, bỗng nhiên bộc phát ra, thất trọng lôi u điểu một cái móng vuốt, lại bị Dương Trần đánh nát. Đồng thời, thất trọng lôi u điểu 12 trượng thân thể, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới miễn cưỡng dừng lại. Trong mắt của nó, mặc dù có vẻ thống khổ, nhưng chấn kinh y nguyên không cách nào bị xóa đi. Hắn không đường như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái ngũ trọng thiên nhân loại, lại có thể đánh nát móng của nó. Ngay cả cùng cấp bậc võ giả cũng tuyệt đối làm không được. Tại nó chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt hỏi, lần này ngươi còn có cái gì lấy cớ, hết thảy nói ra đi. Trước ấn định Dương Trần đánh lén, hắn chính là biết xỏa điều này chỉ sợ lại muốn tìm lý do. Quả nhiên, nghe nói lời của hắn về sau, thất trọng lôi u điểu lập tức giận dữ hét, nhân loại, người nhất định là vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nếu không không có khả năng kích thương ta. Thất trọng lôi u điểu giận không kềm được, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực ở trước mặt Dương Trần, vậy mà đã thành bị phá hủy mộng cảnh, nó làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cụ thể là cái gì thủ đoạn hèn hạ, ngươi ngược lại là nói một chút. Dương Trần sau khi nghe nói, cười khổ lắc đầu, hỏi, thất trọng lôi u điểu nghe chút, đến tiếp sau giải thích, lập tức kẹt tại trong cổ họng, ngay cả con mắt đều cho đỏ lên vì tức. Phía dưới cái khác lôi u điểu, lúc này, cũng là lần lượt hồi tỉnh lại, nhìn thấy không trung giao chiến về sau, bọn chúng tất cả đều sững sờ, cho là mình còn đang nằm mơ đâu. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn chúng chính là phát hiện, đây không phải mộng, mình bình thường kính quý đầu lĩnh, vậy mà thật bị đánh nằm bẹp. Cái này sao có thể? Thất trọng lôi u điểu, cũng là chú ý tới phía dưới biến hóa, lập tức càng thêm giận không kềm được. Mấy ngàn năm đến nay uy nghiêm, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể tha thứ. Ta muốn làm thịt ngươi. Thất trọng lôi u điểu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến điên cuồng đứng lên, toàn thân màu đen hắc quang đại thịnh, sau đó liền có từng đạo lôi điện màu đen từ trên người nó phun trào ra. Nó thân thể vậy mà tại giờ phút này bỗng nhiên nở ra gấp đôi trở lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nhưng tương tự có một loại kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói ra, lôi điện màu đen lại còn có hiệu quả như vậy. Tại trong cảm giác của hắn, trước mắt lôi u điểu, thân thể lôi điện màu đen nhanh chóng tiêu hao, sau đó đạt tới một loại tạm thời tăng cường thực lực hiệu quả. Chết! Lôi u điểu gào thét một tiếng, hơn 20 trượng thân thể bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đến. Nó mỏ bộ, cũng trong cùng một lúc bị lôi điện màu đen bao vây, sau đó liền có không cách nào hình dung hàn mang từ trên đó phun trào ra. Trong nháy mắt kế tiếp, lôi u điểu đem đầu lâu cao cao nâng lên, sau đó hung hăng rơi xuống, dùng cường đại nhất mỏ bộ công hướng Dương Trần. Nó mỏ bộ, hàn quang lóe lên, trực tiếp đem không khí vỡ ra đến. Toàn bộ thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này, dừng lại đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc bất chợt biến mất, ngược lại có chiến ý cao vút hiện ra đến. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, Nói ra, loại cường độ này vừa vặn có thể kiểm nghiệm thực lực của ta. Hắn từ khi thực lực tăng cường đến nay, còn chưa không phải chân chính toàn lực, cũng không biết chiến lực đến tột cùng có thể bộc phát tới trình độ nào. Nghĩ như vậy, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thể nội tử khí bỗng nhiên vận chuyển lên đến, sau đó liền lại lần nữa vung ra một quyền. Lôi ưu điểu thấy thế, điên cuồng cười to nói, nếu vẫn loại công kích này, ngươi có thể chết. Dưới cái nhìn của nó, bây giờ chính mình bảo tăng thực lực, chém giết trước mắt tên nhân loại này, liền như là như chém dưa thái rau dễ dàng. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Nhưng ở giao chiến chỗ, lại là có năng lượng kinh khủng xen lẫn ba động, quét sạch ra, phía dưới tỉnh dậy Lôi U Điểu. Cảm nhận được cỗ ba động này, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Loại kia cường độ công kích dư ba, cũng là có thể tùy tiện giết chết bọn chúng. Nếu không phải là tại 3 tháng trước kia, bọn này Lôi U Điểu tự tay đem Dương Trần đuổi đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại cùng đầu lĩnh chiến đấu, vậy mà lại là cùng một người. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, sức chiến đấu chính là từ hóa linh cảnh lục trọng thiên tiêu thăng đến thất trọng thiên trình độ. Sao lại có thể như thế đây? Tại bọn chúng chấn kinh thời khắc, trên bầu trời giao chiến, rốt cục có kinh khủng sóng âm cuồn cuộn truyền vang ra. Toàn bộ thiên khung, vậy mà đều bởi vậy, cực độ bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, tại bọn chúng khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, đầu lĩnh toàn thân lấp lóe lôi điện, bắt đầu như thủy triều thối lui. Đồng thời Dương Trần công kích, cũng là dần dần tiêu tán ra. Cân sức ngang tài, nhìn thấy một màn này về sau, Lôi U Điểu trong mắt, tất cả đều hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng. Mặc dù một kích này là ngang tay, nhưng đầu lĩnh muốn khôi phục trạng thái, lại là cần thật lâu thời gian. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thất trọng Lôi U Điểu, thân thể bắt đầu thu nhỏ, trở về đến nguyên bản trạng thái, nhưng nó khí tức lại là 10 phần yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không rơi xuống dưới mà thôi. Trong mắt của nó lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Vô luận như thế nào, nó cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là vận dụng át chủ bài hay là chiến bài, hỏng bét, ngắn ngủi chấn kinh, nó trong lòng chính là thầm kêu một tiếng. Bây giờ nó đã không có dư lực đối chiến Dương Trần, vậy chẳng phải là muốn tùy ý nó làm thịt. Lúc này, Dương Trần thì là chậm rãi hoạt động một chút nắm đấm, nhưng nhức mỏi cảm giác y nguyên không cách nào triệt để khu trừ. Lập tức hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nguyên lai lực chiến đấu của ta cũng chỉ có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát so sánh thất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Vừa mới thất trọng Lôi U Điểu thông qua lôi điện màu đen tăng phúc thực lực, tạm thời tiêu thăng đến thất trọng thiên đỉnh phong. Dương Trần mặc dù cùng nó chiến thành ngang tay, nhưng bây giờ để hắn tái phát động vừa mới loại kia cường độ công kích, nhưng cũng là không làm được, cũng liền một kích mà thôi. Nói xong, Dương Trần liền đem ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía thất trọng Lôi U Điểu, cười hỏi, hiện tại ngươi còn có mặt khác lấy cớ à? Thất trọng Lôi U Điểu chỉ cảm thấy mặt mình tựa hồ bị người dẫm trên mặt đất, đừng đề cập có bao nhiêu mất mặt. Nhưng giờ phút này y nguyên mạnh miệng nói, hừ, ngươi chỉ bất quá một là may mắn mà thôi. Rất tốt, rất tốt. Dương Trần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ giận dữ, ngược lại là một mặt ý cười, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Ngươi muốn làm gì? Thất trọng Lôi U Điểu trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng thần sắc tới. Chuyện kia không hay,